Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, chương 954, đầu óc buôn bán. Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm, khóe miệng giật một cái, như thế nào thành chính mình thua thực thảm rồi. Chính mình rõ ràng là thắng có được hay không, mà lại là quang minh chính đại thắng. Đoán chừng tiểu tử kia hiện tại cũng nên là trốn về Mỹ quốc đi. Muốn hay không Trương Dương còn có những chuyện khác. Hiện tại liền đi tìm Hàn Tư Văn sự tình. Nhìn xem đến bây giờ, hắn sẽ nói thế nào. Nhưng là ngẫm lại cũng không tệ. Dù sao Hàn Tư Văn lần này làm được, có thể nói là giúp chính mình một lần đại ân. Nếu như không phải như vậy lời nói, chính mình cũng sẽ không thu hoạch được này 180 vạn không may điểm. Tất nhiên cái này cũng cùng chính mình trước đó chuẩn bị có quan hệ. Trương Dương nghĩ đến cái này sự tình, trong lòng của mình đều cảm giác vui vẻ. Ta biết ngươi thua thực thảm, bất quá không cần hắn để ý. Chỉ cần chúng ta lần này. Tiền Thiên Sư ở trong điện thoại cười ha hả nói. Trương Dương nhướng mày, Tiền Thiên Sư, ta thắng có được hay không? Hơn nữa thắng được đặc biệt thuận lợi. Trương Dương cười ha hả nói. Cái gì? Tiền Thiên Sư bất khả tư nghị hỏi. Ngươi nói ngươi thắng? Không sai a. Trương Dương khóe miệng mang theo không dễ dàng phát giác tươi cười. Ai? Ta lại không có đoán ra. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Điện thoại đầu kia. Tiền Thiên Sư một bên vừa nói, một bên chính mình lắc đầu. Trương Dương cũng không thèm để ý, ngược lại hỏi Tiền Thiên Sư. Tiền Thiên Sư, người lúc này gọi điện thoại cho ta, có phải là có chuyện gì hay không a? Trương Dương suy đoán một chút, không phải đi tìm Cố đại sư lời nói, chính là nên đi cái nào lang băm mộ địa. Vừa rồi Tiền Thiên Sư nói tới một nửa, bất quá vẫn luôn không có nói ra. Trương Dương suy đoán một chút, cũng chính là chuyện này, ngươi không nói ta còn quên. Tiền Thiên Sư vỗ chính mình bên cạnh cái bàn nói, để ngươi đánh gãy ta nói chuyện. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, này không phải ta đánh gãy ngươi nói chuyện, rõ ràng là ngươi theo suy nghĩ của ta đến. Tiền kia Thiên Sư, ngươi nói có chuyện gì a? Hắn cung kính nói, không còn đi xen vào nói. Lần trước cùng ngươi nói cái kia lang băm mộ địa, chúng ta hai ngày nay liền chuẩn bị xuất phát. Tiền Thiên Sư dừng một chút nói, kế tiếp này trong hai ngày này, ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút. Tiền Thiên Sư dặn dò một chút Trương Dương, còn có chúng ta bên này còn sẽ có cá nhân muốn tới. Đến lúc đó giải thích cho ngươi nhận thức một chút. Tiền Thiên Sư nói xong sau, liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Tiền Thiên Sư cúp điện thoại về sau, Trương Dương chính mình cũng lâm vào trầm tư, mình quả thật cũng hẳn là chuẩn bị một chút, trước mắt chính mình thân thể tố chất mặc dù không tệ, thế nhưng là thân thượng quyền pháp cũng chỉ có Vĩnh Xuân quyền cùng Thất Thương công pháp, mà cái kia Vĩnh Xuân quyền hiện tại cũng không thế nào dùng. Chính mình Thất Thương công pháp luyện một lần, thiếu chút nữa để cho chính mình hỏng mất. Không biết lần thứ hai sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Muốn không lên liền thử lại lần nữa môn công pháp này. Trương Dương trong đầu có như vậy một cái ý nghĩ. Không được, hệ thống trực tiếp phủ định nói. Ngươi lần trước nếu là không có không may phù chú, đoán chừng liền rất, cái thứ hai công pháp khẳng định lợi hại hơn. Không thể như vậy vội vã luyện. Trương Dương nghe được hệ thống nói như vậy, chính mình cũng nhíu mày, lâm vào suy nghĩ, như vậy phía dưới của mình phải làm chút gì đâu. Ta đoán chừng là thể chất của ngươi không đủ, mới có loại tình huống này xuất hiện. Ngươi có thể đi hệ thống xem không gian đổi một cái cường thân kiện thể công pháp. Hệ thống cho, Trương Dương nghĩ ra một cái phương án. Trương Dương suy tư một chút, nhẹ gật đầu nói, ta biết, ta thử xem đi. Cảm giác hệ thống như vậy coi trọng chuyện này, chính mình thế nhưng là không thể cho làm hư hại. Trương Dương suy tư một hồi, đi chính mình công ty, nhìn thấy chính mình công ty cửa ra vào thế nhưng đã phủ lên tranh chữ. Hắn hơi sững sờ, đây là tình huống gì? Phản đối mạng lưới bạo lực, theo ta ti làm lên. Trương Dương nhìn mang theo cái kia tranh chữ, chinh một chút, xem ra chính mình làm được chuyện lần này, vẫn là rất được lòng người nha. Hắn đi đến trong phòng thời điểm, vừa vặn gặp ngay tại bận trước bận sau Mạc Thiên Nhất cùng Vương Tử Văn. Vương Tử Văn khán đáo Trương Dương thời điểm, vội vàng đi tới nói, Dương ca, ngươi bây giờ tới là thật trùng hợp, Mạc Thiên Nghiêm thương lượng với ngươi một chút sự tình đâu. Trương Dương sửng sốt một chút, thương lượng với ta chuyện gì? Hắn như vậy nghĩ thời điểm, Mạc Thiên Nhất khi phía bên chính mình đi tới, lão bản, tại đông đảo nhân viên trước mặt, Mạc Thiên Nhất cung kính kêu chính mình một tiếng lão bản. Một chỉ là cùng Vương Tử Văn khác biệt chính là, hắn xưa nay sẽ không đi gọi chính mình Dương ca, đoán chừng là đối với chính mình vẫn là có tán đồng thích ứng kỳ. Trương Dương nhìn Mạc Thiên hỏi một chút nói, làm sao vậy, lại đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Dương tượng trưng hỏi một chút, lại nói vô luận có chuyện gì, chính các ngươi xử lý chính là, hắn một phương diện không giúp đỡ được cái gì, một phương diện khác mình lập tức liền muốn ra ngoài một chuyến. Chuyện còn lại khẳng định đều là chính bọn hắn đi xử lý. Ta muốn vừa vặn thừa dịp lần này đẩy một cái chúng ta minh tinh ra tới. Trương Dương nghe nói như thế, chính mình lại là sửng sốt một chút. Đẩy ra một minh tinh, như thế nào đi đẩy đưa a? Vừa rồi tại ngươi tuyên bố thiên kia văn chương thời điểm, ta xem nội dung không sai, liền làm hết thảy nghệ nhân đều phát một lần. Mạc Thiên Nhất bình tĩnh nói. Trương Dương nghe nói như thế không bình tĩnh, hắn coi là chuyện kia là vừa vặn đi trùng hợp, không nghĩ tới lại là Mạc Thiên Nhất chính mình đi làm. Làm sao vậy? Mạc Thiên Nhất nhìn Trương Dương sửng sốt một chút, vội vàng đi hỏi một câu. Không có gì, chuyện này hẳn là đa tạ ngươi. Trương Dương vỗ vỗ Mạc Thiên Nhất bả vai. Nếu như không phải Mạc Thiên đưa một cái chính mình làm những chuyện này, đoán chừng chính mình không may điểm cũng sẽ không tăng trưởng nhanh như vậy. Trương Dương trong lòng mỉm cười, vẫn là chính mình ngay từ đầu làm tốt a, chiêu tốt như vậy một cái nhân viên. Như vậy nghĩ, hắn có tại trong óc của mình khoe khoang một phen. Mạc Thiên Nhất cũng biết Trương Dương đây là ý gì, mỉm cười nói, đây cũng là ta phải làm, quần long không thể không thủ. Trương Dương nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, một câu nói kia chính mình vẫn là thực thích nghe được. Mặc dù cũng không có tác dụng gì, Mạc Thiên siết chặt tiếp tục có tổng kết một lần. Trương Dương sửng sốt một chút, nhịn không được mà quát, chúng ta nói chuyện liền không thể chỉ nói nửa bộ phận trước sao? Mạc Thiên cười một tiếng cười, cũng không có cùng Trương Dương nói tiếp, nhìn Mạc Thiên Nhất cùng chính mình nói đùa, Trương Dương nội tâm cũng là mỉm cười. Đây cũng là một chuyện tốt, thời điểm trước kia, hắn cũng sẽ không cùng chính mình nói đùa, như vậy đến xem cũng là một cái không tệ mở đầu. Ngươi mới vừa nói, muốn chúng ta đẩy ra một minh tinh ra tới, Trương Dương về tới trước đó chủ đề. Hơn nữa mơ hồ cũng đoán được, Mạc Thiên Nhất là muốn đề cử người nào. Không sai, công ty chúng ta mặc dù tại Lưu Ly thành phố có danh tiếng, thậm chí tại cả nước cũng có một chút, thế nhưng là khuyết thiếu lớn hậu trường. Sở dĩ, thông qua sự kiện lần này, ta chuẩn bị đem công ty của chúng ta tăng lên một cái cấp bậc. Mạc Thiên Nhất trịnh trọng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.